thình thịch, Từ Thấm Hằng cắn vành tai Thẩm Đan. Anh nhẹ giọng nói, Đan Đan, chúng ta cuối cùng cũng trở thành vợ chồng. Thẩm Đan nghiêng đầu, đưa tay vuốt ve gò má anh. Cô nói, là vợ chồng chân chính. Cách chương.